Đàm Yên Tây chỉ cười không nói lời nào. Sinh nhật năm nay của ông cụ Đàm không rộn ràng tươi vui như năm trước. Theo ý cha của Đàm Yên Tây, tức Đàm Trần Sơn, chi bằng cứ để ông cụ xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Ở bệnh viện mỗi ngày cùng lắm chỉ có truyền nước thuốc, về nhà thuê bác sĩ tư nhân chăm nom cũng chẳng khác gì. Nếu thật sự gặp tình hình xấu thì gọi xe cứu thương chỉ mất tối đa 7 đến 8 phút thôi. Ông cụ Đàm sống tại một ngôi đỉnh cổ, nhà đơn ba gian riêng biệt, xây dựng từ những năm 80. Căn nhà có một cái sân nhỏ, bên trong trồng một cây táo và một cái giếng sâu hun hút, miệng giếng mọc đầy rêu xanh, khi kéo dòng dọc giếng thì thật sự múc được nước lên. Nơi này là địa điểm tốt để hóng mát vào mùa hè, đặc biệt là để dưa hấu vào trong thùng gỗ và treo ở giếng nửa ngày trời, sau đó lấy ra bổ dưa, cảm giác ngọt ngọt mát lạnh vô cùng. Những thứ này đều là Đàm Yến Tây nghe thấy chị họ Đàm Văn Hoa cùng anh cả Đàm Khiên Bắc nhắc tới khi trò chuyện dỗ ông nội vui trong bữa tiệc gia đình. Thời thơ ấu của anh đương nhiên không có những ngày ăn dưa hấu bên giếng rêu xanh như vậy. Ông cụ thường cười ha hả nói, Văn Hoa cùng Khiên Bắc đều lớn lên trong căn nhà này, sau này ông trăm tuổi thì căn nhà này thích hợp chia cho ai trong hai chị em cháu. Thật ra thì với sự nghiệp hiện tại của chị họ Đàm Văn Hoa cùng anh cả Đàm Khiên Bắc, ai lại thèm đếm xỉa đến một căn nhà cũ nát như thế này chứ? Quan tâm là thái độ của ông nội kia kìa. Trước kia, khi Đàm Yến Tây còn nhỏ, chỉ cần ông nội tỏ ra thân thiết với chị họ Đàm Văn Hoa và anh cả Đàm Khiên Bắc, thì sau khi trở về, Doãn Hàm Ngọc tuyệt đối sẽ nổi giận với Đàm Yến Tây. Còn chơi ba cái thứ cờ vây gì đó với ông già ấy thì có ích gì, những lúc quan trọng làm gì tới lượt con. Mà nay, Đàm Trần Sơn đưa ông cụ về nhà, trong lòng mọi người đều nói thầm, ai cũng hiểu được với tình trạng hiện giờ của ông cụ thì ước chừng chỉ cầm cự được đến dịp năm mới này. Trái lại, Doãn Hàm Ngọc không phải là người duy nhất có tâm tư linh hoạt, mà ngay cả chị họ Đàm Văn Hoa, anh rể họ, dâu cả đều trưng ra khuôn mặt tươi cười, tâm tư viết rõ trong mắt. Di chúc của ông cụ là lập hay không lập? Ông cụ được về nhà mình nên tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hôm nay sinh nhật ông là một ngày trời trong có tuyết rơi, bảo mẫu giúp ông cụ thay một bộ quần áo mới. Đàm Yến Tây cùng anh cả đỡ người lên xe lăn rồi đẩy đến phòng khách. Hôm nay không có khách mời, chỉ là người trong nhà và vài người thân thích có liên quan. Người nhà họ Doãn phái Doãn Sách đến. Đàm Đinh Lãng, con gái Đàm Khiên Bắc, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh ông cụ, kêu một tiếng cụ ơi dài, một tiếng cụ ơi ngắn. Sau đó cô bé lấy một cái khung ảnh ra, bảo là gần đây mình đang học cắt giấy nên đã cắt một chữ thọ, dựa theo mẫu cụ bà đã để lại làm quà cho ông cụ. Chị dâu đúng lúc hát đệm hai câu, nói Đàm Minh Lãng khổ luyện, không biết ngày đêm vì muốn cho ông nội một sự ngạc nhiên. Ở phòng bếp, chị họ Đàm Văn Hoa chỉ bảo con dâu của mình làm vằn thắn. Cháu trai họ Đàm ngoại thì bóc cam bóc quýt cho ông nội, thậm chí còn lột sạch sơ trắng rồi mới đưa tới tay ông cụ. Anh rể họ kể cho ông cụ nghe về chuyện nhà nào cưới gà và một vài chuyện sinh con đẻ cái vui vẻ. Người ngoài nhìn vào, khung cảnh con cháu quây quần sum vầy như vậy thật ấm lòng biết bao. Nhưng trong lòng mỗi người trong cuộc đều tỏ như gương, nếu sự ân cần quan tâm này không bày ra nhân lúc ông cụ còn tỉnh táo, vậy thì không kịp mất. Doãn Hàm Ngọc cũng thoáng nhận thấy cảm giác khủng hoảng. Trong những buổi tụ họp gia tộc thế này, bà ta luôn không có cơ hội chen miệng vào, nhưng hiển nhiên hôm nay khi đến đây, bà ta đã có chuẩn bị trước. Tranh thủ lúc mọi người đang ân cần quan tâm, đột nhiên bà ta mang một cuốn hoàn lịch bước đến, cười tươi soi rói. Lúc trước con với Yên Tây có đến chùa cầu phúc cho cha, thuận đường mời đại sư trụ trì liệt kê một vài ngày lành. Nhân lúc sinh nhật cha, hy vọng cha sẽ chọn ra một ngày trong số đó, xem như ban phúc cho Yên Tây và Tư Nam. Đàm Yên Tây hơi kinh ngạc, điều đó lộ rõ trên mặt anh. Sợ rằng cả tháng trời anh còn không gặp Doãn Hàm Ngọc, chứ đừng nói đến bái Phật cầu phúc gì đấy. Cách giải thích đường ngang ngõ tắt đầy kỳ lạ và xảo quyệt này vừa nghe đã biết do cậu anh dạy. Chùa nào mà còn lo cả ngày hoàng đạo cho gia đình bạn chứ? Ông cụ vui tươi hớn hở, cầm cuốn hoàng lịch lên xem thử. Doãn Hàm Ngọc chỉ cho ông cất lời. Đại sư trụ trì nói, ngày 18 tháng 2, ngày 8 tháng 3 và 16 tháng 4 nông lịch đều là những ngày tốt. Cha nói sợ rằng sẽ không tính, còn phải cùng với nhà họ Trúc thương lượng nữa. Cha cứ yên tâm, mấy ngày trước con có gặp mẹ của Tư Nam, bà ấy bảo gọi cha đến là điều rất tốt. Nhưng đây chỉ là một buổi tiệc đính hôn, nên về ngày tổ chức và địa điểm, đương nhiên sẽ do Yến Tây và Tư Nam chọn. Nếu không, tụi nhỏ nhất định sẽ trách tội chúng ta, làm người lớn mà vượt quá bổn phận. Ông cụ cất lời. Nếu vậy thì cha cảm thấy ngày 18 tháng 2 rất tốt. Nói rồi, ông cụ dương mắt, mỉm cười nhìn Đàm Yến Tây ngồi ở tay vịn ghế sofa như thể tự đẩy mình ra ngoài. Đàm Tam, cháu cảm thấy thế nào? Đàm Yến Tây cười nói, hôm nay là sinh nhật ông, đương nhiên phải làm ông vui rồi ạ. Ông cụ cười đáp, vậy cứ quyết định thế đi. Sau đó, ông cụ trả lại cuốn hoàng lịch cho Doãn Hàm Ngọc, rồi ngửa đầu nhìn Đàm Minh Lãng lúc này đang bóp vai cho mình. Cũng không biết cụ có được nhìn thấy ngày lành của Yến Tây không nữa. Đàm Minh Lãng lập tức nói, sang năm chú ba và dì Tư Nam sinh em bé, còn phải chờ cụ đến đặt tên đó ạ. Ông cụ cười ha hả bảo, cái miệng của Minh Lãng nhà ta đúng là nhanh nhảu. Giữa trưa là tiệc gia đình, mọi người chia nhau ngồi đầy hai bàn. Đến buổi chiều, mọi người cũng không kéo đi đánh bài mà vây lại tán gẫu cùng ông cụ Đàm. Họ từng bước khơi gợi đề tài, làm nóng không khí, bảo ông cụ nói về chuyện ngày xưa, làm sao ông và bà nội quen nhau. Mãi cho tới 8 giờ tối, mọi người ai về nhà nấy. Ông cụ đã mệt mỏi nên cũng không bảo ai trong số họ ở lại cùng mình mà đuổi hết tất cả về nhà. Nhóm người ra cửa bắt đầu chào tạm biệt nhau. Lúc này Đàm Yến Tây mới ngăn Doãn Hàm Ngọc lại. Tất nhiên Doãn Hàm Ngọc biết anh muốn nói gì. Không đợi anh mở miệng, bà ta đã cất tiếng gây khó dễ trước. Hôm nay có ai đến đây mà không chuẩn bị gì không? Ông nội đã lên tiếng bảo con nhân lúc còn sớm quyết định đại sự với nhà họ Trúc, còn con thì cứ lề mà lề mê. Đàm Yến Tây cười lạnh, nhưng có vẻ mẹ rất gấp nhỉ, không ngừng bán người khác với giá cao. Dường như Doãn Hàm Ngọc đã làm xong chuyện lớn ngày hôm nay, tấm lưng cứng rắn, cũng không sợ vẻ mặt này của Đàm Yến Tây. Thì con nói thế nào cũng được, mẹ biết con không vừa mắt mẹ, nhưng sau này ông nội mà cho con tài sản thì con phải biết quay đầu cảm ơn mẹ đấy. Con cho rằng chỉ với bản thân mình mà hôm nay mẹ dám lên tiếng trước mặt ông nội sao? Mẹ đã hỏi ý kiến của Đàm Trần Sơn và nhận được sự đồng ý ngầm của ông ấy rồi. Có bản lĩnh thì con nói lại với ông nội của mình đi. Nói xong, bà ta quấn chặt chiếc áo khoác lông chồn màu xám tro, bước trên đôi giày cao gót, phát ra tiếng lộc cộc, đi về phía chiếc xe đang đậu ven đường mà không hề dừng lại. Lúc này Doãn Sách đi tới hỏi Đàm Yến Tây, anh bà, kế tiếp có sắp xếp gì ạ? Sắc mặt Đàm Yến Tây lạnh nhạt. Anh về công ty một chuyến. Thế em đi cùng anh luôn, việc em đang đảm nhận có chỗ cần sửa đổi. Hôm nay Đàm Yến Tây tự lái xe tới nên Doãn Sách cũng thuận đường ngồi xe của anh luôn. Doãn Sách đã nghe được toàn bộ những lời Doãn Hàm Ngọc nói ban nãy, đương nhiên lúc này cũng biết ý không lên tiếng để tránh bối rối. Suốt một quãng đường không ai mở miệng nói gì. Đàm Yến Tây quay về văn phòng của mình rồi cởi áo khoác tùy ý ném lên trên sofa, sau đó anh châm điếu thuốc và kéo ghế ra ngồi xuống. Không quá vài phút, Doãn Sách cầm tài liệu đến đây, nói nhân lúc anh ở đây thì hỗ trợ mình kiểm tra kỹ lưỡng lại, nói chuyện trực tiếp sẽ nhanh hơn. Đàm Yến Tây ngồi một bên, vừa ngậm điếu thuốc vừa lật xem. Doãn Sách đầy đầy mắt kính, vẫn luôn quan sát nét mặt anh. Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, vậy nên khi Đàm Yến Tây đột nhiên lên tiếng, Doãn Sách lập tức bị dọa sợ. Cậu có gì muốn nói thì cứ nói ra. Doãn Sách lại hơi đầy mắt kính. Anh ba thật sự muốn kết hôn với Trúc Tư Nam sao? Đàm Yến Tây hơi dương mắt nhìn anh ấy. Anh ấy thốt ra câu hỏi này một cách lưu loát, dường như đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Sắc mặt Doãn Sách bình tĩnh lại hỏi, nếu anh ba kết hôn với Trúc Tư Nam thì em có thể theo đuổi Chu Di không? Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Doãn Sách đã chuẩn bị xong trước khi Đàm Yến Tây nổi giận, ai ngờ anh chỉ lạnh lùng cười khẩy. Cậu hỏi câu này là có ý kiến với anh hay thật sự có ý với Chu Di? Doãn Sách nhấp môi, ngay thẳng hỏi lại, anh ba cảm thấy thế nào? Đàm Yến Tây không đáp, vẻ mặt tràn đầy tàn bạo. Sau đó anh ngước mắt lên và ném đống tài liệu cái bột vào mặt anh ấy. Mắt kính của Doãn Sách hơi lật sau cú ném này, anh ấy cúi đầu chỉnh sửa lại. Em không biết những cái khác, em chỉ biết nếu anh ba liên hôn với nhà họ Trúc sẽ thật sự bị trói chặt tay chân, không thể nào thoát ra được. Năng lực của anh ba luôn vượt xa bất kỳ ai trong nhà họ Đàm, thời gian lâu dài ai cũng phải kiêng kỵ. Chiêu này của ông cụ trông như là ban ơn, nhưng thật ra là cản đường anh. Đàm Yến Tây lạnh giọng cắt ngang lời anh ấy, giận tái mặt. Chuyện cậu có thể biết được, sao anh lại không biết cơ chứ? Thế tại sao? Doãn Sách dương mắt. Với sự nghiệp hiện giờ của anh ba, đấu lại chưa chắc không có phần thắng. Đàm Yến Tây cực kỳ bực bội, lại vẫn phải nhẫn nhịn. Cậu thật sự cho rằng nền móng bây giờ là vững chắc rồi à? Thân phận của Đàm Khiên Bắc ở đó, nếu anh ta muốn cậu không sống tốt thì chỉ cần nói một câu. Cậu dùng chút tinh hoa bây giờ để đối đầu với nhà họ Đàm, chỉ tổ làm thuê không công cho người ta mà thôi. Cậu nghĩ Đàm Văn Hoa sẽ cam tâm nhượng quyền sao? Cả nhà bọn họ đều như hổ đói rình mồi, chỉ chờ anh ngã xuống là sẽ đánh đổ công sức gây dựng của anh mấy năm nay. Bọn họ có thể bóc lột thậm tệ, tra tấn không sót một cái gì. Khi đó cậu ở đâu, nhà họ Doãn các cậu chắc phải uống gió Tây Bắc mà sống. Đàm Yến Tây liếc anh ấy một cái, vẻ mặt lành lạnh kia ắt hẳn là sự thất vọng. Đàm Văn Hoa có nhà chồng trấn giữ, Đàm Khiên Bắc có nhà mẹ đẻ của vợ chồng lưng, anh thì có cái gì? Mẹ anh, cậu anh và thêm cả cậu nữa à? Anh cười trào phúng. Anh có lòng đề bạt cậu, ngày nào đó cậu đủ lông đủ cánh có thể tạo dựng sức mạnh thì hỗ trợ cho anh. Sau này khi anh thật sự đối đầu với nhà họ Đàm thì cũng có thể mượn cậu để đợi thời trở lại. Doãn Sách, cậu cảm thấy anh đối xử với cậu quá mềm mỏng đúng không? Những dự án quan trọng nhất anh đều đưa cậu đi làm cùng. Người ngoài nói anh dùng người không khách quan, nhưng anh biết cậu có tài năng nên anh chỉ xem những lời bàn tán đó như tiếng đánh rắm. Thế mà cậu báo đáp anh thế này ư? Thời điểm anh đang khốn đốn trước sau, cậu nhất định phải gây thêm phiền toái cho anh. Cậu nói thật đi, cậu có ý kiến với anh hay thật sự có ý với Chu Di? Vẻ mặt Doãn Sách hổ thẹn, trong mắt Đàm Yến Tây như phủ băng tuyết lạnh lẽo. Nếu cậu có ý kiến với anh, cảm thấy đi theo anh là hạ thấp giá trị bản thân, vậy cậu nhân lúc còn sớm mau cút đi. Còn nếu cậu thật sự muốn ra tay với Chu Di... Nói đến đây anh chợt khựng lại. Quá thất lễ, cuối cùng anh cũng ý thức được. Nếu Doãn Sách chỉ khuyên anh không nên đồng ý liên hôn dễ dàng thì anh sẽ hẳn không tức giận đến mức này. Hơn phân nửa trong cơn giận của anh đều là vì Doãn Sách nói muốn theo đuổi Chu Di. Đó là người mà đến anh cũng không có được, người khác xứng sao? Sau một hồi trầm mặc, Doãn Sách cất lời. Chắc lẽ anh ba muốn kết hôn với Trúc Tư Nam thật à? Không có cách nào khác để thay đổi sao? Đàm Yến Tây lạnh giọng thốt ra một chữ. Chịu đựng. Chỉ ít cũng phải chờ đến khi ông cụ Đàm mất rồi tính sau. Nếu như chịu đựng đến ngày 18 tháng 2. Đàm Yến Tây lạnh mặt không nói gì. Doãn Sách hít sâu một hơi. Không giấu gì anh ba. Tháng trước khi tham gia tiệc xã giao ở chỗ Vệ Thừa, em đã gặp cô Chu. Đàm Yến Tây bỗng sững người trong lòng phiền loạn, sau đó rụi rụi đầu thuốc lá mấy cái. Anh không cất tiếng hỏi sau đó thì sao, mà chờ anh ấy tiếp tục nói. Mạnh Thiệu Tông tìm cô ấy, muốn cô ấy nhận tổ quy tông, sau đó thử kết thân với nhà họ Đàm. Nhưng cô ấy đã từ chối. Cô ấy nói. Đàm Yến Tây nhịn không được truy hỏi. Nói cái gì? Cô ấy nói mình và anh ba không phải là quan hệ lợi dụng. Mặc dù trên thế giới bất kỳ ai cũng có khả năng sẽ lợi dụng anh, nhưng cô ấy tuyệt đối không làm vậy. Ngực Đàm Yến Tây căng cứng. Anh không thể hình dung được cảm giác ấy. Nó giống như một thanh kiếm chợt đâm thẳng đến từ hư không, cứ thế mà đâm chuẩn xác vào mạch máu của anh, không lệch một chút nào. Doãn Sách tháo mắt kính xuống rồi cúi đầu day day ấn tường. Chắc anh ba vẫn còn nhớ rõ, hồi đại học em có một người bạn gái, sau đó em và cô ấy phải chia tay vì sự can thiệp của gia đình. Có lẽ anh ba còn hiểu rõ tính cách của cha em hơn cả em. Nếu ông ấy đã cố ý quấy rối thì không gì là ông ấy không thể làm. Năm trước người con gái ấy đã kết hôn, khí chất của cô ấy khá giống cô Chu, nên có lẽ em nhất thời hồ đồ. Nhưng anh ba, tuy em là người nhà họ Doãn, nhưng em chưa từng muốn bám riết hút máu anh. Em biết anh tán dương em, mà em cũng muốn tự mình làm ra cái gì đó. Ít nhất thì từ nay về sau, chúng ta sẽ không bị ai ngáng đường nữa. Anh ấy dừng lại giây lát rồi tiếp lời. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ gặp được cô gái tốt như cô Chu lần thứ hai đâu. Em không biết nên khuyên anh thế nào. Có lẽ phần thắng không lớn, nhưng suy cho cùng vẫn phải thử chút nhỉ. Đến lúc đó nếu thất bại thì dù có phải bắt đầu lại từ con số không, em vẫn lựa chọn đi theo anh ba, làm trâu làm ngựa gì cũng được. Nói xong, Doãn Sách đứng lên và đeo mắt kính vào, sau đó cũng nhặt phần tài liệu kia lên, gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Đàm Yến Tây ngồi trên ghế bất động một lúc lâu. Cảm giác chán nản vì thua thê thảm trào lên. Nhìn lại những thứ anh đã một mực theo đuổi nửa quãng đời trước của mình, quả là gấp gáp, mưu cầu danh lợi. Đương nhiên, đó là chấp niệm của anh. Thế nhưng vào giờ phút này anh lại cảm thấy dường như sức nặng ấy chẳng bằng một câu nói của người nào đó, làm anh chịu một cảm giác vạn mũi tên xuyên tim. Trong dịp Tết âm lịch, Đàm Yến Tây và Trúc Tư Nam có gặp nhau một lần. Nhà họ Trúc đến nhà họ Đàm chúc Tết, người lớn hai nhà gặp nhau đương nhiên không thể không nhắc đến chuyện Đàm Yến Tây và Trúc Tư Nam sắp sửa đính hôn. Nhà mẹ đẻ của bà Trúc là dòng dõi Thư Hương, tuy rằng bà ấy không mấy xem trọng Doãn Hàm Ngọc, nhưng thật ra không phải khinh thường xuất thân của bà ta. Doãn Hàm Ngọc sinh ra trong gia đình bình dân, nghe nói trước kia từng hát ở nhà kịch, nhưng nghề này nhân tài đông đúc, bà ta lại không phải diễn viên, nên ngay cả vai diễn nha hoàn bên cạnh tiểu thư cũng không nhận được. Trong một vở kịch, việc bà ta có thể làm đó là đóng vai đào kép áo vằn bưng đĩa trái cây ở phông nền. Điều bà ấy xem thường là thói ăn nói tùy tiện bừa bãi và tính cách tự ti nhưng kiêu ngạo của Doãn Hàm Ngọc. Song vì tình hình nhà họ Trúc ngày càng lụn bại nên cần mượn sức mạnh nghịch thế của nhà họ Đàm để vực dậy. Nếu không, còn lâu bà ấy mới đồng ý kết làm thông gia với người như Doãn Hàm Ngọc. Nhưng suy cho cùng, Doãn Hàm Ngọc vẫn mang danh tiếng là vợ của Đàm Chấn Sơn, thành thử dù trong lòng khinh thường nhưng ngoài mặt bà ấy vẫn tỏ ra khách sáo lịch sự. Hôm nay vẫn họp mặt tại nhà cổ của ông nội, chỉ là gia đình chị họ và anh cả không có mặt ở đây, người thân thích bên nhà họ cũng đến để thăm hỏi. Trong nhà bắt đầu tổ chức đánh bài, Đàm Hiền Tây tham gia chơi hai ván, chia bài một cách có kế hoạch nhằm để bà Trúc thắng ván mở đầu thuận lợi. Sau đó, anh tìm lý do để rút lui, bảo Trúc Tranh đến thay thế chỗ mình. Anh lặng lẽ rời khỏi căn nhà, ra ngoài sân hóng mát. Anh ngồi xuống bậc thang rồi châm điếu thuốc. Một ít hôm nữa là đến lập xuân, không một ngày nào trời quang đãng, thời tiết cứ âm u và xám xịt như vậy. Chỉ chốc lát sau, cánh cửa gỗ sơn đỏ được mở ra là Trúc Tư Nam. Rõ ràng cô ấy cũng ra đây để hóng mát. Bước chân Trúc Tư Nam khựng lại giây lát rồi đi đến cạnh anh và khoanh hai tay nhìn anh. Chẳng nghĩa khí gì hết cả vậy, anh chạy đi đâu mất, thế là họ toàn ném câu hỏi cho em thôi. Mẹ nói chứ, làm sao em biết được tìm ai để thiết kế trang phục cho lễ đính hôn, sao mà không mở to mắt ra mà xem, em mặc váy được bao nhiêu lần chứ? Đàm Yên Tây cười đáp. Em nói đôi câu qua loa là được, dù gì hôm nay em cũng mặc áo bông đỏ rồi, không ai ghét bỏ em đâu. Phán đi. Trúc Tư Nam vuốt lại tóc rồi bực bội ngồi xuống bên cạnh anh. Tuy vẻ ngoài Trúc Tư Nam trông dịu dàng như nước, nhưng tính cách lại dũng mãnh y hệt con trai. Năm 8 tuổi, cô ấy đã đánh lũ con trai của người thân một trận để dạy dỗ, bắt chúng chắp tay gọi cô ấy là bà cô. Từ lúc Dương Vương trở về sau, chức trị đại của cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Cô ấy là con cưng của trời, vừa sinh ra đã ở ngay vạch chiến thắng. Theo lý thì cả đời cô ấy sẽ thuận buồm xuôi gió, song bắt đầu từ năm 18 tuổi đến nay, cô ấy vẫn luôn chịu dày vò. Hồi mới vào đại học, cô ấy thích một giáo viên dạy lịch sử triết học của khoa. Đúng vậy, một người phụ nữ, hễ chút là động tay động chân, lại chọn ngành triết học. Người giáo viên đã có vợ, nhưng Trúc Tư Nam không quan tâm. Cô ấy ỷ vào quan hệ trong nhà, âm thầm thăng chức cho giáo viên đó, trao tặng quỹ nghiên cứu khoa học dưới tên của đối phương. Điều ấy đã trở thành trò cười cho những người trong giới. Nhưng trợ cấp vài năm như vậy vẫn không lay động được người giáo viên kia. Đặc biệt là khi phát hiện cô ấy âm thầm bố trí tài nguyên học thuật cho mình, đối phương đã nổi giận, buông lời tuyệt giao với cô. Sau đó còn từ chức ở trường, chuyển nơi công tác đến một trường cao đẳng ở Nam Thành, cả gia đình đều chuyển đi. Về sau, con đường cuộc đời Trúc Tư Nam đã rẽ sang một thái cực khác, không rung động với bất kỳ ai nữa, chỉ qua lại với hết người này đến người khác, những mối tình chóng vánh liên tiếp không hề nghỉ ngơi. Đàm Hiền Tây và Trúc Tư Nam quen biết nhau thuở tấm bé. Có lẽ vào khoảng thời gian anh học cấp 3, người nhà bắt đầu trêu ghẹo và gán ghép hai người với nhau. Nhưng Trúc Tư Nam thật sự không quen với tính cách của Đàm Hiền Tây. Cô ấy cảm thấy lòng dạ anh thâm sâu khó lường, tâm tư lớn, nhưng lại giả vờ hiền lành cởi mở. Đúng như những gì cô ấy nghĩ, anh mang bộ mặt của một doanh nhân hám lợi. Sau đó, Đàm Hiền Tây đi học MBA thì Trúc Tư Nam càng không xem anh ra gì. Hình mẫu cô ấy thích là kiểu học giả nho nhã chính trực, cả người toát lên vẻ thanh cao khó dứt gãy từ tận xương cốt. Cô ấy nói nguyên nhân chính là vì người giáo viên đó đã từ chối mình nên cô ấy mới khắc ghi bóng hình anh ta cả đời. Nếu anh ta bước ra khỏi thần trí của cô ấy thì những thứ cô ấy theo đuổi rồi cũng sẽ dập tắt thôi. Đàm Hiền Tây chỉ cười nhạo bảo, tôi không hiểu ba cái triết lý nhân sinh hại não này của các em đâu. Trúc Tư Nam đáp trả, ngay cả cảm giác thật lòng yêu một người anh còn chưa từng cảm nhận qua, căn bản không xứng để hiểu. Hai người bọn họ thật sự không vừa mắt nhau, chắc chắn không phải là cặp oan gia hoan hỉ như lời người lớn trong nhà đã bảo, chỉ là sắp bị trói chung trên con thuyền châu chấu nên không thể không hợp tác với nhau. Sau đó họ ngồi chung một chỗ im lặng không nói gì, nhưng một người thì hút thuốc, một người thì ngẩn ngơ. Cô ấy còn lên tiếng mắng, mẹ nhà anh, đến cha em còn không dám hút thuốc trước mặt em đấy. Vẻ mặt Đàm Hiền Tây thong dong, vừa khéo hôm nay có cơ hội, Tư Nam, tôi nói lời tạm biệt với em trước. Anh đừng giả vờ đứng đắn như vậy, hù dọa ai chứ? Tình hình ông cụ nhà tôi, em thấy rồi đúng không? Câu này khiến Trúc Tư Nam hiểu ra, có lẽ anh thật sự muốn nói chuyện nghiêm túc, vì vậy cô ấy cũng đứng đắn hơn. Anh muốn nói gì? Đàm Hiền Tây thấp giọng trả lời, tôi không phải nguyền rủa gì ông nội, Nhưng em có cảm thấy ông ấy không thể chống đỡ được đến ngày 18 tháng 2 không? Trúc Tư Nam xùy một tiếng. Sao em biết được? Em không phải bác sĩ, càng không phải là Diêm Vương. Nếu ông nội tôi qua đời, nhà họ Đàm phải chịu tang cho ông ấy. Hình như chuyện hôn sự sau đó có thể sẽ phải lùi lại, hoặc là... Dứt khoát hủy bỏ. Trúc Tư Nam quay đầu quan sát anh. Ồ, Đàm Tam hôm nay đúng là khiến em phải nhìn bằng ánh mắt khác đó nha. Trách nhiệm lúc đó sẽ do tôi gánh, chỉ nhờ em cố gắng nghĩ cách thuyết phục cha mẹ mình. Đây là tình hình lý tưởng. Anh có từng nghĩ đến việc kéo dài việc hôn sự như vậy, nghĩa là anh tính ông cụ sẽ không kiên trì được đến 18 tháng 2. Đàm Yến Tây không lên tiếng. Anh có tin Phật không? Không tin. Đúng là không cần phải tin, em đã lại rồi nhưng cũng vô dụng. Có đôi khi thần Phật không muốn anh đạt được ý nguyện đâu. Em không ngoại lệ, anh cũng không phải ngoại lệ. Anh vẫn nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đi. Em học ngành chưa đọc gì vậy? Tôi thấy có vẻ em hiểu rõ về học thuyết mê tín dị đoan hơn đấy. Thôi anh lượn đi cho nước nó trong. Quả đúng như lời Trúc Tư Nam nói, không lâu sau dịp năm mới, dự án mà Đàm Yến Tây đấu thầu đã có kết quả và đội của anh đã trúng thầu không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng tình hình của ông nội lại càng lúc càng trở xấu. Từ sau khi được đưa đến bệnh viện, 5 ngày thì hết 4 ngày trong đó đã ngủ mê man. Nhưng chỉ cần ông cụ chưa ngừng thở thì những việc đã quyết định vẫn cứ được tiếp tục chuẩn bị từng bước. Bên cạnh việc chuẩn bị cho các công việc giai đoạn đầu của dự án, Đàm Yến Tây vẫn thường chạy đến bệnh viện. Ông nội vẫn luôn hôn mê nên đến đó cũng chẳng làm được gì. Vì vậy nhóm chị dâu cả cũng không hay ghé vào bệnh viện. Trong lòng mọi người nghĩ thầm, sao tình cảm Đàm Tam dành cho ông nội sâu đậm dữ vậy? Người ta ý thức không tỉnh táo, lúc này tỏ ra thân thiết yêu thương thì có ích gì đâu. Trong phòng bệnh không có ai, Đàm Yến Tây ngồi bên mép giường của ông nội, nhìn chiếc mặt nạ dưỡng khí phủ đầy hơi trắng mỗi lần hít thở kia. Chỉ có chính anh mới biết tại sao mình thường đến đây. Quả thật, anh là một người máu lạnh đến tột cùng, trong lòng luôn tính toán chi li trước sau. Trò chơi thầm lặng này, mua hết rời tay, rốt cuộc thời gian sẽ đứng về bên nào. Thoáng chốc, đã đến đầu tháng 2 âm lịch. Ông nội vẫn nằm trên giường bệnh, duy trì mạng sống dựa vào máy thở và thuốc nước. Khoảng cách đến ngày 18 tháng 2 càng ngày càng gần. Hôm nay, Đàm Yến Tây tham gia xã giao ở chỗ vệ thừa. Sau khi đánh bài với người ta xong thì tìm một phòng nghỉ, chỗ anh ấy để ở lại. Lúc 5 giờ sáng anh tỉnh giấc. 8 giờ sáng nay anh còn có việc, Doãn Hàm Ngọc đã hẹn người nhà họ Trúc cùng đi ăn bữa sáng, thuận tiện quyết định những việc trong tiệc đính hôn. Bắc Thành vào đầu mùa xuân, thời điểm 5 giờ trời vẫn chưa sáng. Anh tự lái xe về nhà mình, định sẽ thay một bộ quần áo khác. Nhưng run rủi thế nào lại bị cảnh sát giao thông chặn lại trên đường Vành Đai 4. Khoảng thời gian từ sau nửa đêm đến sáng sớm là thời điểm nhiều người lái xe trong trạng thái đã uống rượu. Cảnh sát giao thông rất thích canh bắt người vào lúc này. Cảnh sát bảo anh lấy bằng lái xe ra. Đàm Yến Tây mở hộp đựng đồ lục tìm, một chốc sau đã tìm thấy cuốn sổ bằng lái rồi đưa đến. Khi cảnh sát mở ra, lập tức có thứ đồ gì đó giống mảnh giấy rơi ra ngoài. Anh ta khom lưng xuống nhặt đồ từ dưới đất lên trả lại cho Đàm Yến Tây, rồi vừa xem ảnh đăng ký vừa tự đối chiếu với anh. Đàm Yến Tây nhận lấy mảnh giấy, định cúi đầu xem thử, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì đối phương đã gọi anh xuống xe kiểm tra nồng độ cồn. Tối hôm qua, anh uống rượu lúc hơn 6 giờ tối, sớm đã bay hết men cồn. Sau khi kiểm tra không ra kết quả gì, thì cảnh sát giao thông cho anh đi. Đàm Yến Tây ngồi lại vào xe và điều khiển xe lên đường. Sau đó anh giảm chậm tốc độ, rồi xem thử mảnh giấy nhỏ trong tay. Là một tấm vé xem phim dạng giấy in nhiệt, không biết đã cất trong đó bao lâu mà thông tin in trên đó gần như đã mờ nhạt đi rất nhiều. Anh xem một hồi, vẫn không biết ngày tháng năm của lần xem phim này là khi nào, thứ này rõ ràng không thuộc về mình. Mà ngay tại khoảnh khắc mờ mịt đấy, đột nhiên anh chợt hiểu ra gì đó. Anh lật lại xem thử, quả nhiên là một chữ tiếng Anh nghiêng 45 độ, được viết bằng bút mực đen, thanh tú mà lưu loát, Miyazu. Dù chỉ là chuyện một năm trước, nhưng khi nghĩ lại dường như đã trôi qua 10 năm, quá nửa đời người rồi vậy. Khi đó, cô cầm bằng lái và quan sát kỹ ảnh chụp của anh, cảm giác như thể đang tích cực chứng minh thân phận. Anh đã nói người thật đang ở đây thì em không nhìn, lại đi nghiên cứu một tấm bằng lái xe đã cũ nát. Trước đó nữa, anh đã tạo ra tình cờ lần gặp gỡ thứ ba với cô. Và trước khi chia tay, anh đã không ôm hy vọng mà mời cô một lần cuối cùng. Đi thôi, tiện em một đoạn đường. Thật sự là không có chút hy vọng gì, ai ngờ cô lại cho anh một bất ngờ. Sự bất ngờ này kéo dài đến tận ngày hôm nay mà vẫn còn uy lực. tựa như một tia sét chưa dứt rồi người ta bất thình lình đạp phải nó. Thoáng chốc cảm giác đau đớn chân thực tan thành mây khói. Đàm Yến Tây cầm vé xem phim, một tay khác lục tìm thuốc lá. Anh châm lửa hút một hơi. Tâm trạng chấn động khó yên, vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Anh buồn tẻ hút vài hơi thuốc rồi giơ tay dập tắt điếu thuốc, sau đó mở cửa sổ để cơn gió se lạnh lùa vào. Phố phường dần dần thức tỉnh, anh bỗng dưng cảm thấy nơi sâu thẳm đau đớn nhất trong lòng, thế mà lại có mấy phần tỉnh táo và thanh thản. Xe chạy băng băng qua con đường, sắc trời chuyển từ tối sang sáng. Đến khi về tới nhà đã lộ ra ánh sáng trắng bạc. Đàm Yến Tây tắm rửa và thay một bộ quần áo khác, sau đó lập tức xuất phát đến quán trà. Thời điểm đến nơi cũng vừa hay đúng giờ. Doãn Hàm Ngọc đã đặt chỗ ngồi từ trước, một không gian nhã nhặn. Đàm Yến Tây đi vào, ngồi chưa bao lâu thì người nhà họ Trúc cũng đã đến. Trúc Tranh cợt nhả gọi một tiếng anh rể, còn trên mặt Trúc Tư Nam là vẻ mất kiên nhẫn vì bị dựng đầu dậy sớm. 7 giờ sáng, quán trà sẽ bắt đầu phục vụ bữa sáng. Mọi người truyền nhau thực đơn để gọi món. Chỉ trong chốc lát, trà được mang lên trước, sau đó lần lượt là bánh bao gạch cua, xíu mại ngọc bích, há cảo tôm thủy tinh cũng được dọn lên bàn. Bà Trúc khách khí cảm ơn Doãn Hàm Ngọc đã mời mọi người bữa ăn sáng thịnh soạn này. Nghe nói trà Bích Loa Xuân ở quán này ngon lắm. Hôm nay được nếm thử thì quả thật là như lời đồn. Cảm ơn tấm lòng của chị nhé. Những lời này làm Doãn Hàm Ngọc vô cùng đắc ý. Dường như trong cuộc đời bà ta chưa từng được ai tôn trọng đến thế. Vậy nên bà ta thoáng cảm thấy cuối cùng mình cũng ghi được chút tên tuổi trong cuộc sống phủ hoa nửa quãng đời còn lại rồi. Bà ta cười nói. Về sau chính là người một nhà, không cần phải khách sáo làm gì. Câu nói này vừa thốt ra cũng mở đầu cho chủ đề chính của ngày hôm nay. Nói là thương lượng, nhưng thật ra mọi người đều có tính toán của riêng mình, bây giờ chỉ chờ thông báo cho đối phương nữa thôi. Đàm Yến Tây ngồi hơi nghiêng người, trong tay cầm một tách trà, nhưng anh chỉ uống hai hớp. Tất cả những lời nói tựa như chỉ lướt ngang qua tai anh, rồi chợt tan biến đi hết. Mời đính hôn thì không cần tổ chức quá long trọng. Chỉ mời những người thân thích trong nhà và bạn bè thân thiết là được. Lễ phục cũng đã chuẩn bị xong, không xảy ra sai sót. Rượu do khách sạn cung cấp vẫn thua kém một bậc, chi bằng tự chuẩn bị. Danh tiếng của đầu bếp chính rất vang dội, dịp đầu năm còn từng chuẩn bị yến tiệc quốc gia. Đến lúc đó sẽ chia các khách khứa thành hai khu vực. Doãn Hàm Ngọc cùng bà Trúc thương lượng hăng say, vừa quay đầu thì thấy nhân vật chính của tiệc đính hôn, ai nấy đều như lạc vào cõi thần tiên. Đặc biệt là Đàm Yến Tây, không biết trong tay cầm mảnh giấy gì mà cứ miết tới miết lui. Bà ta âm thầm nhẫn nhịn cơn bực bội, cười hỏi: Yến Tây, trong số những điều vừa nói con có ý kiến gì không? Lúc này tay của người bị điểm danh khựng lại, sau đó anh chậm rãi ngước mắt. Dưới ánh đèn, đôi đồng tử của anh mang màu sắc hồ phách nhạt, như là hòa quyện cả màu tuyết bên trong, toát lên sự lạnh lùng trong veo, tuyệt đẹp như thể mất đi cả nhân khí. Tầm mắt Đàm Yến Tây quét qua họ, trong ánh mắt cũng gợn lên vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Cuối cùng anh chỉ cười, ngón tay nắm chặt mảnh giấy đến tột cùng, vẫn không biết là thứ gì. Anh lười biếng cười nói: Con không có ý kiến gì. Dừng giây lát anh lại nói: Chẳng qua buổi tiệc đính hôn này con không có ý định tham dự. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, mọi người ai cũng sửng sốt không thôi. Dường như không kịp hiểu ra ý trong câu nói này, rõ ràng là một câu tuyên chiến đầy khiêu khích. Đàm Chấn Sơn là người đầu tiên có phản ứng, ông ta ném mạnh cái ly. Càn quấy! Nhưng lúc này đây, Đàm Yến Tây lại đứng lên và lấy áo khoác dài vắt trên lưng ghế. Khi đi ra đến cửa, anh mới dừng lại và cười nói với cha mẹ của Trúc Tư Nam. Đây là chủ ý của con, không liên quan gì đến nhà họ Đàm cả. Hôm nay thật lễ rồi, cũng chậm trễ thời gian của cả nhà. Sau này con sẽ dành thời gian đến tận nhà gửi lời xin lỗi đến mọi người. Dứt lời, anh gật nhẹ đầu rồi xoay người rời đi, để lại một nhóm người vô cùng kinh ngạc trong phòng. Đàm Yến Tây bước xuống lầu ra khỏi quán trà. Trước quán có một con đường lát đá đã trở nên bóng loáng do gót giày người đến người đi ma sát. Trên phố tấp nập người qua kẻ lại, rộn ràng và náo nhiệt. Các cửa hàng mặt tiền đã mở cửa, từng luồng khói trắng âm ấm lượn lờ trong ánh ban mai vàng óng. Đàm Yến Tây hít thở một hơi thật sâu, phả ra một mảng khói trắng. Nếu anh đã không tin thần Phật thì càng không nên tin tưởng vào ý trời. Ván cờ này không còn thời gian nào để quyết định thành công hay thất bại trên con đường phía trước của anh nữa. Anh sẽ đích thân bước đến. Sự việc từ hôn tại quán trà của Đàm Yến Tây phải nói là một cú hích lớn. Nguyên ngày hôm ấy, từng người trong nhà họ Đàm ai ai cũng muốn dạy cho anh một bài học. Họ liên tục gọi điện vào số riêng tư của anh, không phút nào ngừng nghỉ. Đàm Yến Tây luôn lấy việc đang chuẩn bị cho dự án để tránh né, mà trốn tránh cùng lắm chỉ nói là mình phải đi công tác. Lúc nào trở về ư? Không biết, phải xem tình hình đã. Ngắn thì 3 đến 5 ngày, lâu thì 10 ngày đến nửa tháng. Khi Đàm Yến Tây tử hôn, mọi người đều có tính toán và suy nghĩ riêng của mình. Chị họ Đàm Văn Hoa vui vẻ, Đàm Trần Sơn tức giận, Doãn Hàm Ngọc chẳng những tức giận mà còn có cảm giác chênh lệch rất lớn. Bà ta là người đã mở ra cánh cửa trong cuộc hôn nhân giữa hai gia đình, cũng vì vậy mà trước đó bà ta rất khoa trương, ra mặt quán xuyến mọi chuyện. Điều ấy khiến bà ta chân chính có được tôn nghiêm và địa vị của bà Đàm. Kết quả, chỉ vì một câu nói của Đàm Yến Tây mà bà ta đã rơi tuột xuống khỏi vị trí cao rạng rỡ đó. Bà ta không kìm được sự mất mát, liên tục than vãn với Đàm Trần Sơn. Đàm Yến Tây cứ trốn đông nấp tây như chiến sĩ du kích, chừng 10 ngày thì bà ta gọi điện cho anh và nói dối rằng ông nội sắp không qua khỏi, người nhà đều đang trông nom ở bệnh viện. Thế là Đàm Yến Tây lập tức lộ diện. Ai ngờ khi chạy đến, chỉ thấy một mình Doãn Hàm Ngọc trong phòng bệnh. Lúc này anh tức khắc hiểu ra và xoay người bỏ đi. Đứng lại! Đàm Yến Tây không dừng bước. Đàm Yến Tây, mẹ bảo con đứng lại! Doãn Hàm Ngọc chạy bước nhỏ cộp cộp đến trước mặt anh và giơ tay chắn cửa phòng bệnh lại. Bà ta ngước nhìn anh với đôi mắt trợn tròn, đôi môi cắn chặt, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, lộ ra vẻ bi thương hiếm hoi. Đàm Yến Tây, con muốn giết chết mẹ có phải không? Đàm Yến Tây hở hững nhìn bà ta. Doãn Hàm Ngọc cụp mắt, yên lặng chốc lát, rồi lại đổi sang giọng khẩn cầu. Nếu con là người nhà họ Đàm, thì có ai trong nhà họ Đàm từng tự chủ hôn nhân của mình không? Đàm Yến Tây thật sự không muốn nghe mấy thứ nhảm nhí này, cắt ngang lời bà ta. Sống một cuộc đời vinh hoa phú quý, nhưng lại phải tham lam những thứ không thuộc về mình. Đừng nói là bà xin tôi, ngay cả khi Đàm Trần Sơn muốn trục xuất tôi ra khỏi cửa, thì tôi cũng không thay đổi chủ ý. Bà tự suy nghĩ cho rõ ràng đi, đừng bị cậu tôi dắt mũi mãi. Đừng cứ như ông ta chỉ biết để ý khúc đầu mà quên đi khúc sau. Nếu tôi và Trúc Tư Nam thật sự kết hôn, thì từ nay về sau chỉ có hai nhà họ Đàm họ Trúc liên kết với nhau, làm gì còn chỗ cho nhà họ Doãn chen chân vào. Doãn Hàm Ngọc chấn động nhưng vẫn cố chấp cãi lại. Không thuộc về mẹ, thế nó thuộc về con chắc? Đàm Yến Tây lười lý luận với bà ta. Anh không có, nhưng anh có thể tự kiếm lấy. Còn Doãn Hàm Ngọc chỉ biết dựa vào anh cả, dựa vào chồng, dựa vào con trai. Bà ta chưa bao giờ tự dựa vào chính mình. Anh lạnh giọng cảnh cáo. Tôi chỉ nói một lần thôi. Về sau chuyện này là chuyện riêng giữa tôi, Đàm Văn Hoa và Đàm Khiên Bắc. Nếu bà còn xen vào, tiếp tục chĩa củi trỏ ra ngoài, thì tôi sẽ không khách sáo. Không chỉ mình bà, mà còn cả nhà họ Doãn nữa. Nhà họ Doãn lớn mạnh như thế nào, tôi cũng có thể làm cho họ rớt xuống như thế đó. Doãn Hàm Ngọc khá miệng, nhất thời mất sạch vẻ kiêu căng. Bà ta nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt lên một câu. Không hổ danh là người nhà họ Đàm, anh với cha anh đúng là máu lạnh cay độc chẳng khác gì nhau. Dứt lời, bà ta xoay người mở cửa rời đi. Còn Đàm Yến Tây thì đi vào bên trong. Nếu đã tới rồi thì vẫn nên ngồi với ông nội một lúc. Phòng bệnh yên tĩnh, rất thích hợp để suy tư. Anh phát hiện sau khi quyết định từ hôn với nhà họ Trúc thì người nằm trên giường bệnh đây không còn là trọng điểm trong bản chất sát phạt của anh nữa, càng không phải là người nắm giữ mọi việc trong nhà họ Đàm. Những người chỉ cho anh một con đường sống và áp đặt gông xiềng lên người anh khiến anh hết cách chỉ biết nín nhịn. Hiện tại cùng lắm chỉ là một ông cụ gần đất xa trời, còn sót lại những hơi tàn cuối đời bình thường mà thôi. Đàm Yến Tây ngồi hơn một tiếng, lúc chuẩn bị đi thì chợt nghe âm thanh than nhẹ yếu ớt trên giường bệnh. Anh khựng chân, quay lại rồi khom người nhìn thử. Ông nội chậm rãi mở mắt ra. Hồi lâu sau tầm mắt ông cụ mới tập trung, đôi đồng tử đục ngầu dừng trên khuôn mặt anh, giọng khản đặc hơi khó nghe rõ. Là Yến Tây sao? Đàm Yến Tây di chuyển ghế đến gần mép giường rồi ngồi xuống cười nói. Ông nội, lần này ông ngủ lâu thật đấy. Ông cụ hít thở khó khăn, giống như đang kéo một cái thổi bể. Hôm nay là ngày 27 ạ. Cho với Tư Nam ngày mai. Đàm Yến Tây cúi đầu nhìn ông cụ tiều tụy trên giường bệnh. Ông vẫn luôn ngủ nên cháu chưa kịp thông báo. Chuyện đính hôn đã bị hủy bỏ. Ai? Là cháu. Cháu đã hủy bỏ. Ông cụ dường như hơi sửng sốt, hơi trắng phả lên mặt trong của mặt nạ dưỡng khí trở nên gấp gáp hơn. Đàm Yến Tây vốn cho rằng ông cụ sẽ tranh thủ lúc tỉnh lại để đeo chiếc gông xiềng này lên cho mình. Nào ngờ, ông cụ thở dồn dập như vậy một lúc, cuối cùng chỉ cười nói. Nhà ta, Đàm Tam nhà ta một chiều này đúng là dám ra. Do ông nội dạy tốt. Trong đôi mắt đục ngầu của ông cụ thật sự chứa ý cười. Ông nội muốn hỏi cháu, tại sao cháu không sợ ông cười nhạo vì một người phụ nữ? Trong phòng bệnh, nhất thời chỉ nghe được tiếng hít thở phập phồng ngắn ngủi của ông cụ. Qua thật lâu sau, ông cụ mới nở nụ cười. Đừng nói, bây giờ đúng là ông muốn chơi một ván cờ với Đàm Tam nhà ta. Chờ ông khỏe lại, cháu sẽ lại chơi với ông mấy ván. Ông cụ cười cười, đôi mắt dần khép lại. Về đi, ông nội cũng mệt rồi. Đàm Yến Tây ngồi thêm một lúc nữa, chờ ông nội thiếp đi lần nữa rồi gọi y tá đến trông và rời khỏi phòng bệnh. Ngày 20 tháng 2 âm lịch, chiều ấy, Đàm Yến Tây họp ở công ty. Trong nhà gọi điện thoại đến thông báo với anh rằng ông nội đã mất. Mà sáng sớm ngày hôm ấy, mẹ Diêu cũng vừa gọi điện báo cho anh một tin, hoa lê trong sân đã nở. Chu Di đã nghe được tin tức về Đàm Yến Tây hai lần từ miệng người khác. Một lần là vào khoảng tháng 3, cô cùng đồng vi tham dự một buổi tiệc rượu thương vụ ở Đông Thành. Ngày hôm ấy, ngoài chủ đề ban đầu của tiệc rượu, thì chuyện mọi người thảo luận sôi nổi nhất chính là chuyện nhà họ Đàm thay đổi người đứng đầu. Không ai hỏi mấy câu kém cỏi như nhà họ Đàm nào. Nếu không có giới hạn nào khác thì khi nhắc đến nhà họ Đàm, hơn phân nửa chính là nhà họ Đàm ở Bắc Thành. Một người nói, có người bảo rằng cậu cháu trai bị cô chị cả Đàm Văn Hoa bị ép lùi bước. Cũng có người bảo cậu ba nhà họ Đàm tài đức chủ động nhường. Bây giờ, họ định chọn con trai của Đàm Văn Hoa ngồi ở vị trí này. Cách đây không lâu, cậu ba nhà họ Đàm mới trúng thầu một dự án đầu tư lớn mấy trăm triệu, cứ như thế mà bị người ta chiếm hời trắng trợn. Cũng có người khác nói, chưa chắc cậu ba nhà họ Đàm sẽ cam tâm chịu trói như vậy. Nếu không có thủ đoạn, thì làm sao mà đưa xí nghiệp nhà họ Đàm lên được đẳng cấp như bây giờ? Lại có người hỏi, cậu ba nhà họ Đàm đã làm việc rất tốt, anh ta nhường vị trí chắc là có lý do. Một người khác trả lời, nghe nói anh ta cãi lại ông nội cha mình và cả Di Trúc, từ chối kết thông gia với nhà họ Trúc. Có người nói ra dị nghị, xưa này chắc chắn không phải thật đâu, người làm ăn khả năng cao sẽ không hành động theo cảm tính như thế. Trái lại thì tôi nghe nói, Đàm Tam luôn được ông nội cưng chiều vô cùng, sợ rằng ông cụ đi rồi, anh ta mất đi chỗ dựa nên mới có người nhân cơ hội này gây khó dễ. Có người đáp lại, nói thế nghe cũng có lý. Chu Di cùng lắm chỉ là nhân viên làm việc đi cùng nên không được tham gia và cũng không có ý định tham gia vào những đề tài này. Dường như đó chỉ là một lời đồn đại trong giới nhà giàu để tăng niềm vui ăn dưa cho mọi người. Nhưng Chu Di lại nghe ra được cảnh tàn sát khốc liệt đến kinh hồn bạt vía. Nhân vật quan trọng trong chủ đề không phải là một khái niệm trừu tượng mà là một con người đang sống sờ sờ. Đây là câu chuyện cổ tích đầy màu sắc nhất trong cuộc đời cô cho đến nay. Lần thứ hai là từ miệng Tống Mãn. Khi ấy đã vào giữa tháng 6, Tống Mãn kết thúc kỳ thi đại học. Chu Di quay về Bắc Thành để trả căn nhà thuê bên đó và đón Tống Mãn đến Đông Thành. Chu Lộc Thu không ngại việc có thêm một người vào nhà ở, nhất là Chu Di thường xuyên đi công tác, vừa hay cô ấy thiếu một người cùng bầu bạn lúc ở nhà. Ngày đó, Chu Di đi công tác nước ngoài với Hướng Vi, lúc trở lại, về đến nhà đã là nửa đêm. Trong nhà còn hai con cú đêm chưa ngủ, mở máy chiếu xem phim thần tượng cổ trang. Chu Di thả đồ xuống rồi đi rửa mặt trước. Tống Mãn nối gót đi theo, đứng trước bồn rửa tay với vẻ mặt bứt rứt. Chị, có một chuyện em không biết có nên nói cho chị biết hay không? Vậy thôi em đừng nói. Tống Mãn sắp kìm nén không nổi. Hôm nay anh Đàm Yến Tây gửi tin nhắn cho em. Chu Di suýt chút phun hết kem đánh răng ra. Em thêm Zalo của anh ấy khi nào vậy? Hôm nay anh ấy mới thêm em. Em cũng không biết tại sao anh ấy biết số của em nữa. Anh ấy tìm em có việc gì? Anh ấy bảo hồi đó đã hứa với em sau khi thi đại học xong sẽ mời em và Tiểu Bạch đến Universal Studio. Chuyện này có cần anh ấy thực hiện nữa không? Chu Di hơi sửng sốt. Tống Mãn nói tiếp. Em trả lời không cần. Anh ấy lại hỏi bây giờ đang ở đâu. Em nói ở Đông Thành. Anh ấy lại nói đã giúp em đặt một bàn 4 người tại nhà hàng Mai Xin 3 sao. Cuối tuần này có thể đưa bạn bè đến đó ăn. Nếu không đi cũng được, tiện cho em là được. Tống Mãn dứt lời thì không nghe tiếng Chu Di đáp lại. Cô bé nhìn vào trong gương, thấy cô chỉ cầm bàn chải điện đánh răng, trên mặt không hề có biểu cảm gì. Vẻ mặt Tống Mãn như bị táo bón. Chị xem vòng bạn bè của anh Đàm Yến Tây chưa? Hồi mới thêm Zalo với Đàm Yến Tây, Chu Di có lướt xem vòng bạn bè của anh, nhưng anh không đăng bất kỳ trạng thái nào cả. Sau khi chia tay với anh, cũng không chặn tài khoản hay gì cả. Nếu anh đăng gì đó thì khi online cô có thể lướt qua, nhưng cũng có trường hợp cô quá bận rộn nên bỏ sót. Tống Mãn cũng không thừa nước đục thả câu, mở vòng bạn bè của Đàm Yến Tây ra và đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô. Lần này thì Chu Di thật sự bị sặc. Cô vội vàng nhả kem đánh răng ra rồi súc miệng, sau đó cầm điện thoại của Tống Mãn lên xem. Vẻ mặt Tống Mãn vô cùng phức tạp. Là chị đúng không? Vòng bạn bè của Đàm Yến Tây vẫn trông rộng như cũ, nhưng anh đã thay đổi ảnh đại diện, một tấm hình cũ màu tựa phim ảnh. Một cô bé gương mặt núng nính đứng dưới tàng cây, trên người mặc chiếc áo khoác len màu đỏ của trái hồng kết hợp với váy denim có viền ren trắng. Dưới chân là đôi tất trắng dài đến bắp chân và giày da đen mũi tròn. Sau khi tắm rửa xong, Chu Di nằm lên giường. Tuy thân thể mệt rã rời nhưng tinh thần lại bị cái gì cấu vào, mãi không thôi nôn nao. Cô móc điện thoại ra, tìm tên Đàm Yến Tây trong thanh tìm kiếm tin nhắn. Ngón tay dừng lại trước đoạn hội thoại nửa năm trước trong một thoáng, sau đó cô mở vòng bạn bè của anh ra. Cô vô thức kéo tấm ảnh bìa xuống và xác nhận đó chính là tấm vừa nãy Tống Mãn cho mình xem. Tống Mãn cũng chưa ngủ, cô bé vừa nhắn tin với Bạch Lãng Hy vừa hỏi Chu Di. Chị nói xem cuối tuần này em có nên đến nhà hàng đó ăn không ạ? Tùy em thôi. Em bảo Tiểu Bạch đến chơi, chị cũng đi ăn cùng nhé. Tại sao chị phải đi? Chị xem, không phải anh ấy đặt bàn 4 người sao? Em, Tiểu Bạch, chị Lộ Lộ, cộng thêm chị nữa, không phải vừa đủ 4 người à? Chu Di khóa điện thoại, đột nhiên rất phiền não, nghiêm nghị cất lời. Không đi, cũng không cho em đi luôn. Tống Mãn há một tiếng, thật ra cũng không phải chuyện gì quá thất vọng, chỉ là hình như cô bé không bất ngờ lắm trước phản ứng này của cô. Một lát sau Tống Mãn còn nói. Nếu anh Đàm Yến Tây tìm em, hỏi về tình trạng tình cảm của chị, thì em nên trả lời thế nào? Cô bé cảm thấy Đàm Yến Tây thêm bạn mình hơn phân nửa nguyên nhân là vì mục đích này, chẳng qua không có cách nào đi thẳng vào vấn đề thôi. Song sớm hay muộn cũng sẽ hỏi, cô bé phải phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Em biết nên trả lời thế nào mà? Tống Mãn gật đầu. Được rồi ạ. Nửa năm nay, Chu Di chỉ xây mơ rễ má với Đàm Yến Tây trong hai lần này mà đều do người khác nhắc lại nên chỉ nói ngắn gọn, không phát triển bất kỳ chuyện gì thêm nữa. Chu Di theo Hướng Vi, thời điểm làm quen ban đầu cực khổ không chịu nổi, Hướng Vi bới lông tìm vết đến cực điểm, phàm có một chữ không hợp ý cô ấy trong bài báo thì cô ấy sẽ trả về ngay. Nhưng cô ấy chỉ nói sơ lược qua là không được, chứ không nói cụ thể là không được chỗ nào. Chu Di lặng lẽ sửa đổi, một lần hai lần, cuối cùng vì không biết vấn đề ở đâu nên cô dứt khoát bỏ toàn bộ làm lại. Sau đó Hướng Vi cũng hơi khâm phục tính cách, dường như đang kìm nén muốn đấu tranh với cô ấy của cô. Không phải chị cảm thấy không được sao, vậy em sẽ làm lại lần sau tốt hơn lần trước. Cứ thế sửa đến hơn 10 lần, xem chị còn nói thế nào nữa. Đấu tranh như vậy mãi, cho đến tháng thứ 3, khi Chu Di tự mình viết và gửi cho Hướng Vi, thì cô ấy chỉ liếc mắt nhìn, không một chữ dị nghị mà cho cô qua. Dường như hai người bắt bẻ nhau qua lại lại, cuối cùng đã giảng hòa, thậm chí còn sinh ra một mối quan hệ ăn ý. Đồng thời Chu Di cũng bắt đầu học quay video và cắt phim. Phần lớn hành trình của Hướng Vi luôn có một đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp đi theo, nhưng cô ấy cho rằng phong cách này quá trang trọng và nhàm chán. Cô ấy yêu cầu Chu Di sử dụng công cụ cầm tay, không theo đuổi sự hoàn mỹ, thay vào đó là sự rung lắc tự nhiên, thỉnh thoảng lại có vài bức ảnh cầu kỳ mới có hương vị của hình ảnh cá nhân. Vì để chạm được đến sở thích của Hướng Vi, Chu Di cũng tốn không ít thời gian thăm dò, GoPro, điện thoại, máy ảnh cầm tay. Tiến hành thử nghiệm từng cái, cuối cùng mới phát hiện dụng cụ không quan trọng, cái quan trọng chính là nội dung ảnh chụp ra và ngôn ngữ của ống kính. Sau hơn nửa năm thực hiện theo cách này, Chu Di đã hoàn toàn hiểu thấu được sở thích của Hướng Vi. Một vlog dài 3-4 phút mà cô cắt ra, cô ấy đều rất thích chúng. Nhất là có một lần, Hướng Vi ở trong phòng khách sạn Ritz đã tắm rửa và tẩy trang xong xuôi. Giờ đây cô ấy ngồi trên ghế tự cắt tỉa móng chân cho mình. Một đoạn phim gần 30 giây, không có âm nhạc, không có tiếng nói, chỉ có tiếng cạch cạch. Kết cấu đoạn phim đen trắng, phong nền nguy nga lộng lẫy, nhưng tập trung chủ yếu vẫn là người phụ nữ ở tiền cảnh, với làn da lộ rõ những nếp nhăn tự nhiên. Cô ấy đang ngồi ôm gối tỉa móng chân, động tác khá vụng về. Ẩn dưới vẻ rạng rỡ, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, đang lão hóa dần mà thôi. Hướng Vi thích đến phát điên, lập tức đăng riêng đoạn clip này lên vòng bạn bè của mình. Từ đó về sau, Hướng Vi càng mở rộng nhiều quyền hạn hơn cho Chu Di. Ví dụ như vào dịp nghỉ phép hiếm hoi, cô ấy sẽ mời Chu Di đến nhà mình rồi tự nấu hai phần bò bít tết. Sau đó hai người mở một chai rượu, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu. Khi ấy, giữa họ không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới, Hướng Vi cũng thu hồi sự nghiêm khắc và dạng vẻ uy nghiêm thường ngày của mình. Bình thường, Chu Di hay làm việc chung với một người khác nữa là trợ lý sinh hoạt Hướng Vi, tên là Vương Nhã Tinh. Trước kia, anh ta làm người mẫu nam, rất hiểu về làm đẹp thời trang. Ban đầu Chu Di rất tò mò tại sao anh ta không tiếp tục làm người mẫu. Sau đó thông qua quan sát mới biết được quan hệ của Vương Nhã Tinh và Hướng Vi đã vượt qua phạm vi công việc. Nhưng họ không phải là người yêu, cô cảm thấy nó giống như bạn tình cố định hơn. Cụ thể ra sao thì cô không tìm hiểu sâu thêm nữa. Đúng là Hướng Vi rất yêu thích và nể trọng năng lực làm việc của cô, nhưng trong phương diện cuộc sống riêng tư sâu xa và ảm đạm thì cô lại rất tỉnh táo nên tuyệt đối sẽ không theo dõi vượt quá ranh giới. Cuối năm kể từ sau tháng 10, lịch trình của Hướng Vi dần trở nên dày đặc, phạm vi hoạt động chủ yếu là ở Paris. Vây quanh Hướng Vi là một đội ngũ cố định 5 người, mỗi người đều có chức vụ riêng của mình. Người phụ trách tạo hình, chụp ảnh, sắp xếp lịch trình, hậu cần và các khâu khác. Chu Di và Vương Nhã Tinh cũng có mặt trong đội ngũ, chơi rất thân với toàn bộ 5 người của nhóm nhỏ này. Cô thích bầu không khí trong nhóm nhỏ, mọi người đều đứng đầu trong lĩnh vực công việc của mình, có quyết tâm riêng, tính tình cũng trẻ trung, không tính toán lừa dối lẫn nhau. Dĩ nhiên, người có thể ở lại bên cạnh Hướng Vi đến nay thì nhất định phải có một số điểm chung về tính cách. Ngày hôm nay sau khi tham gia tiệc đêm của nhãn hàng xa xỉ nào đó, vì cảm thấy hơi khó chịu nên Hướng Vi đi nghỉ rất sớm, cũng không bảo ai ở cạnh chăm sóc. Anh cả quay phim của nhóm, mọi người thường gọi anh ấy là anh David, muốn đến khu đại sứ quán chụp một ít ảnh, thuận tiện tìm một quán bar nhỏ uống vài ly. Thời gian chụp ngẫu hứng của David là cơ hội để mọi người phô bày trước ống kính của anh ấy. Những bức ảnh có phong thái và phong cách trên Instagram của mọi người về cơ bản đều ra đời từ bàn tay của David. Mọi người gọi hai chiếc xe chạy đến quận 16. Trước khi lên đường, Chu Di đã về phòng thay lễ phục dự tiệc. Lúc này cô đang mặc quần áo của mình. Bên ngoài áo ba lỗ đen dệt kim là áo sơ mi trắng với đường gấp khúc màu vàng làm điểm nhấn. Phần dưới là quần công nhân và giày công nhân, cả người xinh đẹp nhẹ nhàng. Duy chỉ có chiếc khuyên kim loại hình tua rua trên tay và mấy chiếc vòng đeo trên cổ tay cô là tô điểm thêm đôi chút khí chất quyến rũ của phái nữ. Bên cạnh vóc dáng và chiều cao, cô cũng nhìn quen mắt với những người trong giới model, nên giờ đây cô đã có phong cách ăn mặc của riêng mình với gu thời trang cực chất. Sau khi xuống xe ở vùng lân cận, mọi người tùy ý ghép nhóm tạo dáng. David cũng không cần hướng dẫn gì nhiều mà chỉ cần bấm máy. Ban đầu, Chu Di rất khẩn trương khi đối mặt với ống kính, nhưng lâu dần cô cũng quen. Chụp hơn nửa tiếng, mọi người đi dọc theo bờ sông tìm một quán bar gần đó, vừa trò chuyện trên trời dưới đất, vừa chờ David gửi ảnh. Đề tài trò chuyện không có gì mới mẻ, đơn giản là những chuyện liên quan đến người ngoài và cả về chính mình. Hôm nay chẳng biết tại sao, Chu Di lại trở thành nhân vật chính. Người mở đầu là Tiểu Mẫn, phụ trách mảng tạo hình. Cô ấy nói, bạn học chung thời đại học của mình có hỏi thăm cô gái xinh đẹp, âm thầm đi bên cạnh chị Vi còn độc thân không, có cơ hội làm quen một chút không? Chu Di đáp, tạm... Mọi người đồng thanh bổ sung thay cô, tạm thời không có hứng thú. Chu Di ngượng ngùng cười một tiếng, David cũng cười bảo, mọi người cũng thân thiết với nhau rồi, em nói thật đi, có phải không buông bỏ được ai không? Chu Di cười đáp, không có anh ạ. Tiểu Mẫn lên tiếng, chị cứ nói cho bạn em biết đi, nếu không bọn em đoán tới đoán lui, càng đoán càng sai. Sao lại sai? Ví dụ như David nghĩ, chắc chắn chị có một anh người yêu thanh mai trúc mã đã mất vì tai nạn xe. Vương Nhã Tinh thì nghĩ, chị có một anh bạn trai quen nhau 10 năm, trước khi kết hôn, anh ta lại bỏ trốn với phù dâu. Đủ sai lệch rồi đó. Tiểu Mẫn ôm bả vai cô, liên tiếp thúc giục. Nắm một chút đi mà, không chừng mọi người có thể hợp sức bày mưu giúp đỡ cho chị được đó. Tình hình đã đến nước này, Chu Di không nói gì thì đúng là không được. Thật sự không có gì đặc biệt cả, chỉ là trước đó chị có một mối tình không có kết quả thôi. David trả lời qua loa. Thời buổi này còn có thể không có kết quả, kết hôn rồi có thể ly hôn, hoa đã có chủ cũng có thể chia tay. Chỉ cần em không chết thì có rất nhiều cách giải quyết mà. Vâng, anh nói có lý ạ. Tiểu Mẫn thì nói. Đối phương là ai mà kiêu ngạo dữ vậy? Gigi của chúng ta là người tốt thế này mà còn có thể không có kết quả sao? Anh ta muốn tìm loại nào mới chịu có kết quả chứ? Thần tiên à? Mọi người cười rộ lên. Khoảng 10 rưỡi, mọi người chuẩn bị lên đường về, vừa tán gẫu vừa đi về phía bãi đậu xe. David bảo mọi người chờ chút vì anh ấy muốn đi đường vòng xem tiệm bánh mì mình thích đã đóng cửa chưa để anh ấy mua một ít bánh mì sốt bơ. Anh ấy cực kỳ đề cử mọi người đi cùng anh. Món bánh mì sốt bơ của tiệm đó làm từ mỡ bò, mùi vị ngon tuyệt hảo, bảo là đệ nhất quận 16 này cũng không hề lố chút nào. Chu Di ngây ra, lúc kịp phản ứng thì mọi người đã đi theo David. Lòng hiếu kỳ bị khơi gợi nên cô cũng muốn đi xem thử. Họ nói cười cười, rẽ mấy khúc cua đã đến được tiệm bánh kia. Nhưng đáng tiếc, thời gian đã khuya nên cửa tiệm đóng cửa. Chu Di đứng ven đường nhìn chiếc tủ kính đã tắt đèn kia từ xa xa. Cô gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của nó khi sáng đèn. Ánh sáng vàng vàng trong trong, vừa đẩy cửa bước vào đã có mùi thơm phức xộc vào mũi. Năm ngoái, có người đứng tại vị trí cô đang đứng bây giờ để chờ cô vào tiệm chọn bánh. Nếu đã không đến kịp thì mọi người đành phải quay trở lại. Tiểu Mẫn là người nhận ra Chu Di không theo kịp nên đã vẫy tay gọi cô. Đi thôi. Chu Di cười cười bảo. Mọi người về trước đi, tôi có một người bạn sống gần đây, tôi đến thăm hỏi một chút. Vậy em nói David đi cùng chị nhé, muộn vậy rồi sợ không an toàn. Không sao, lát chị gọi xe về là được. Được thôi. Tiểu Mẫn ngoắc ngoắc tay tiếp câu. Chị chú ý an toàn. Sau khi nhóm đồng nghiệp rời đi, Chu Di xoay người đi về một hướng khác. Đường rất gần đây nên đi một lúc đã đến nơi. Cô dừng bước lại trước một tòa nhà, ngẩng đầu lên chỉ thấy một mảng tối đen như mực ở cửa sổ tầng 5. Cô nhớ lại mật mã cửa, bất ngờ là vẫn có thể nhớ ra được. Mà càng bất ngờ hơn là mật mã không hề thay đổi. Đẩy vào một cái, cửa đã mở ra. Vào thang máy đi lên tầng 5. Một dãy hành lang lát đá xám cho, căn cuối cùng là 503. Cửa phía bên tay trái, ở khu vực hành lang công cộng đặt một băng ghế dài sát tường. Chu Di bước đến, ngồi xuống chiếc ghế băng đó. Cô dựa lưng ra thành ghế bằng gỗ, ngửa đầu nhìn lên chiếc đèn chùm hình tròn trên đầu. Một ánh sáng trăng trắng và ảm đạm rọi xuống cô. Hành lang trên cửa sổ mở, gió đêm cuốn hơi lạnh thổi vào. Cô thường xuyên có cảm giác thời gian trôi chảy, chỉ trong nháy mắt, đã từ đông xuân rồi đến thu. Cô Mãn lên đại học, cô Phỉ Phỉ chuẩn bị đến Nga du học. Còn Chu Lộc Thu đã trở thành một ngôi sao mạng hot có hàng triệu fan hâm mộ, mà chính cô cũng sớm đã thích ứng với cuộc sống cường độ cao và hào nhoáng này. Vào giây phút này, cô im lặng ngồi tại nơi đây. Cô nhận ra dường như thời gian không hề chuyển động, nó bị phong tỏa, bị kìm hãm. Kể từ lúc ấy, nó đã ngưng động lại rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.